Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Nhân tộc đại nhất thống Cửu Châu kết giới ra. Hạo Thiên Đại Đế trong lòng khổ cực, không người biết được. Lúc này, hết thảy Hỗn Nguyên giáo chủ đều bị Hạo Thiên Đại Đế biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu kinh hãi. Quanh thân tràn ngập loại kia ba động khủng bố, giống như vô tận vực sâu biển lớn bên trong kinh đào hải lãng. Lệnh rất nhiều Hỗn Nguyên giáo chủ cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau. Thiên đạo mạnh yếu kỳ thật cũng cùng Hồng Hoang thế giới mạnh yếu có quan hệ. Nói cho cùng, hắn chính là Hồng Hoang thế giới một con ký sinh trùng. Hồng Hoang thế giới bản nguyên càng là cường hãn, hắn liền có thể hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng, làm chính mình trở nên càng cường đại. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không nguyện ý hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Đương nhiên, nếu như chân chính đến sống chết trước mắt, chính mình chết về sau, còn để ý cái gì hồng thủy thao thiên? Tô Thanh cũng là sợ hãi là thiên đạo vò đã mẻ không sợ rơi. Ngày nay, nhìn xem thiên đạo bản nguyên chiếm cứ lấy Hạo Thiên Đại Đế về sau, hướng về đại hỗn độn bên trong giết tới. Thấy thế, bàn cổ chân thân cũng là đại hỉ, theo sát phía sau, vào đại hỗn độn bên trong. Nếu có cơ hội, lần này nhất định muốn đem thiên đạo bản tôn tại đại hỗn độn bên trong triệt để chém giết. Cứ như vậy liền giảm bớt Hồng Hoang thế giới bị hủy không có một cái khả năng. Nghĩ tới đây, bàn cổ chân thân quanh thân bắn ra càng khủng bố hơn khí tức. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang thế giới bên trong rất nhiều đại lão không khỏi đều là hai mặt nhìn nhau dáng vẻ. Trên thực tế, chiến đấu cục diện đã đến dạng này một cái trình độ, Hồng Hoang bên trong thế cục đã thật không trọng yếu. Tất cả mọi thứ thắng bại đều tại đại hỗn độn bên trong. Hồng Quân lão tổ cùng rất nhiều hỗn độn ma thần, cùng với Tô Thanh khủng bố bàn cổ chân thân cùng thiên đạo Hạo Thiên Đại Đế thắng bại bên trong. Lúc này, Hỏa Ân Động Tam Hoàng Ngũ Đế bên tai cũng đã vang lên một thanh âm, đây là tới từ Trang Chu Mộng Điệp hóa thân thanh âm. Nhân tộc chân chính đại nhất thống bắt đầu, Tây Kỳ nên bị diệt. Lẫn vào đến Tây Kỳ cùng Ân Thương tranh đấu rất nhiều luyện khí sĩ đáng chu, chỉ có một lòng vì nhân tộc phát triển mới có thể sinh ra nhân tộc thánh hiền. Tây Kỳ đã ra thánh hiền cơ xương, mặc dù làm ra phản bội sự tình, lại là thụ chế ở luyện khí sĩ đại thế khu, có thể không vấn tội trách. Bất quá gọt đi Tây Bá Hầu tước vị, nghe được thanh âm này, Tam Hoàng Ngũ Đế lập tức hành động. Làm Tam Hoàng Ngũ Đế tuyên cáo thiên hạ thời điểm, Bắc Bá Hầu đại quân cùng Ân Thương đại quân điên cuồng xuất động, hướng về Tây Kỳ nghiền ép lên tới. Có lẽ là cảm giác được hủy diệt nguy cơ đến, hay là Tây Bá Hầu phủ bản thân liền là hy vọng nhân tộc hoàn toàn nhất thống. Lúc này Tây Bá Hầu phủ vô số cường giả tự nhiên không có bất kỳ ý kiến, phụ trợ đại thương hoàng triều cùng thiên đình bên trong rất nhiều nhân tộc cường giả, đem những cái kia lẫn vào đến Ân Thương chiến tranh bên trong luyện khí sĩ tiến hành thanh tẩy. Rất nhanh, toàn bộ nhân tộc chân chính thống nhất, thương khung bên trong thuộc về nhân tộc khí vận hải lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Loại kia mênh mông giống như đại dương khủng bố khí vận lực lượng bộc phát, thậm chí có thể bộc phát ra có thể so với thiên đạo bản nguyên. Vô tận khí vận hải bên trong ngay tại ngủ say huyền điểu cũng bắt đầu chợt lóe cánh, thậm chí từ khí vận hải bên trong tránh thoát, hiển hóa tại thương khung bên trong. Gần như đồng thời, Tô Thanh Tiên Thiên Chí Bảo Cửu Đỉnh thân ảnh cũng đã hiển hóa ra ngoài thương khung bên trong. Tứ Thánh Thú thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, loại kia khí tức kinh khủng giây lát ở giữa tràn ngập tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong. Đây cũng là hồng hoang tứ thánh thú, lần thứ nhất đem toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra. Loại khí tức kia, vậy mà đã đạt đến tương đương cùng Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc trình độ. Nhân tộc khí vận hải, cùng bốn đại thánh thú cùng với tiên thiên chí bảo lực lượng. Hoàn mỹ phù hợp, nhất đạo không thể danh chạng khí tức, đã đem toàn bộ hồng hoang thế giới bao phủ ở bên trong. Lúc này liền xem như thiên địa ở giữa hỗn độn thần ma cấp bậc cường giả, đều cảm giác được một loại loáng thoáng uy áp, thương khung bên trong hết thảy nhân tộc võ giả, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Không cần nói là thực lực tương đương cùng Đại La Kim Tiên ngày cương cực hạn cường giả, hay là mới bắt đầu tu luyện võ đạo tu luyện giả, cũng không có thể sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Mà rất nhiều ẩn tàng tại hồng hoang thế giới những cái kia tội ác chồng chất tồn tại, cho dù là hắn nhóm giấu giếm rất sâu, lúc này hắn nhóm quanh thân cũng bắt đầu dâng lên từng đợt hắc khí. Những khí tức này chính là rất nhiều nhân tộc oán linh khí tức. Thiên địa ở giữa bỗng nhiên sinh ra khủng bố lôi đình chi lực, giống như trời mưa, điên cuồng hướng về rất nhiều tùy ý sát lục nhân tộc yêu tộc rơi xuống. Những này yêu tộc coi là tránh thoát nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu, từ đó che giấu, liền có thể triệt để gối cao không lo. Đợi đến Hồng Quân lão tổ lại lần nữa thành vì thiên địa chúa tể thời điểm, hắn nhóm liền có thể xuất hiện lần nữa. Chỉ là như vậy ý nghĩ, bản thân liền là một cái đáng thương chê cười. Lúc này thiên địa ở giữa bao phủ xuất hiện vô hình kết giới, cũng chính là cửu châu kết giới, đã thay thế Hồng Quân lão tổ, hay là thiên đạo lực lượng, đối với toàn bộ hồng hoang thiên địa đều hoàn toàn trưởng khống ở trong đó. Làm nhiều việc ác người, liền sẽ bị cửu châu kết giới khắc họa khí tức, một ngày trên người tội nghiệt khí tức, đạt đến trình độ nhất định, liền sẽ khiến thiên địa ở giữa cửu châu kết giới hình thành lôi đình công kích. Cái này là lôi kiếp, đây cũng là thần phạt, không vẻn vẹn như thế. Lúc này đi qua thuế biến cửu châu kết giới uy năng, thật khủng bố đến bạo tạc. Có một ít đại thần thông giả thăm dò tính đem lúc trước bắt phát một ít kim giáp võ giả cùng hắc giáp võ giả trực tiếp đầu nhập thiên địa ở giữa. Thậm chí, thân thể của bọn hắn liền trực tiếp đứng lên cũng không thể. Phải biết, đây chính là nhất tôn có thể so với nhân tộc ngày cương cường đại dị tộc. Có thể nghĩ, cửu châu kết giới lúc này uy năng đạt đến trình độ gì? Vững như thành đồng, đây chính là hồng hoang thế giới. Lúc này đã vào vô tận đại hỗn độn bên trong thiên đạo bản nguyên. Lúc này thần sắc vô cùng dữ tợn. Hắn vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì thuộc về hồng hoang khí tức. Lúc này, ánh mắt của hắn lộ ra vượt mức bình thường dữ tợn đáng sợ, muốn liều lĩnh hướng phía hồng hoang thế giới lại lần nữa trở về. Chỉ là lại là bị giơ kiếm lập tức bàn cổ chân thân trực tiếp ngăn cản tại mặt trước. Tuyệt thế sát kiếm uy năng khủng bố, cho dù là thiên đạo lúc này đung đưa đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp, lại là căn bản không thể ngăn cản khủng bố sát kiếm giáng lâm. Chỉ là nhất kiếm mà thôi, Hạo Thiên Tháp đã bị tuyệt thế sát kiếm đâm xuyên. Thấy thế, Hạo Thiên Đại Đế cũng biết sự tình khó giải quyết, bắt đầu trạng thái mạnh nhất khôi phục, quanh thân khí tức khủng bố bộc phát, thậm chí kém chút đem Hạo Thiên Đại Đế vạn kiếp bất diệt nhục thân đều cho trực tiếp yên diệt. Khí tức kinh khủng chấn động tại bốn phía không cách nào tưởng tượng rộng lớn thiên địa ở giữa, hình thành kinh khủng nhất hỗn độn triều dâng. Bàn cổ chân thân cũng là không thua bao nhiêu, người tới ta đi giết không ngừng. Gần như đồng thời, bản thân còn tại hồng hoang thế giới bên trong tiếp dẫn đạo nhân, thân ảnh lại là đột ngột tiêu thất, đã đặt chân hỗn độn bên trong. Lúc này mục tiêu của hắn tự nhiên là Hồng Quân lão tổ. Cái này cái đem hắn sư đệ chuẩn đề đạo nhân hại chết tồn tại, liền xem như biết rõ không phải đối thủ của đối phương. Nhưng là hắn cũng tin tưởng một việc, kia chính là bỏ được một thân dốc thịt, có thể đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ